Kiến trúc thượng tầng cố kỷ. Chương 8, tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua ngủ ngon không, chiếc Porsche màu đen dừng lại trước một căn hộ gạch đỏ ở Chelsea. Tiền Ninh và Tường Thư Nghi lần lượt bước ra từ ghế sau, vừa chào tạm biệt trong xe vừa bước về phía tòa nhà căn hộ. Trong xe chỉ còn lại tài xế Henry, Jerry và Jack đã xuống xe từ trước. Lúc này, Henry cũng thò người ra khỏi ghế lái, gọi với theo họ. Số máy nhắn tin, Thư Nghi mỉm cười nhìn Tiền Ninh rồi đùa với Henry. Chị của cậu không có, cậu cần số của tôi không? Henry tựa vào cửa xe, nở nụ cười tinh quái, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Biết rồi, tôi còn biết chị ấy thường không mang điện thoại di động ra ngoài. Tôi chỉ đang hỏi số của chị, Thư Nghi. Tưởng Thư Nghi trừng mắt nhìn, giả vờ tức giận. Ôi, cậu nhóc này khôn ghê, dùng tôi để liên lạc với chị của cậu bất cứ lúc nào. Nói vậy, nhưng cô ấy vẫn đọc một dãy số, thấy Henry chỉ nghe mà không ghi lại. Cô ấy tiếp tục. Cậu không ghi lại, cẩn thận gọi nhầm người đấy. Henry chỉ mỉm cười nháy mắt với Thư Nghi. Cậu ngập ngừng một lúc rồi quay sang hỏi Tiền Ninh. Không mời tôi vào uống một tách trà sao? Tiền Ninh cũng nhìn Henry, hai người nhìn nhau. Cô không do dự quá lâu, gật đầu nhưng nhắc nhở. Tự pha đấy nhé, còn nữa, đừng làm phiền Thư Nghi. Không sao đâu, Thư Nghi rộng lượng nói. Henry cười tâu tuét, vội vàng đóng cửa xe, khóa xe, rồi đi theo hai người. Khi vào tòa nhà căn hộ, thấy Thư Nghi chuẩn bị đi lên lầu, Tiền Ninh gọi cô ấy lại. Cậu không qua đây à? Thư Nghi nhìn hai người, lắc đầu. Mình về luyện đàn, lát nữa còn phải đi học yoga. Một phần là thật, một phần là Thư Nghi nghĩ hai người họ có lẽ muốn nói chuyện riêng. Cô ấy biết hai người họ tuy là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng từ sự kiện năm 1988, mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt. Tiền Ninh bình thường không nhắc đến Henry, nhưng mỗi khi gặp cậu, cô đều kể với Thư Nghi. Lần này, khi tận mắt thấy Tiền Ninh và Henry tương tác, Thư Nghi càng nhận ra dù hai người họ ít gặp nhau trong nhiều năm qua, tình cảm thực sự vẫn rất sâu đậm. Tiền Ninh biết Thư Nghi còn đang nghĩ đến việc tham gia cuộc thi sắc đẹp để khởi nghiệp liền vẫy tay với cô. Được rồi, nhớ dạy mình động tác mới. Thư Nghi mỉm cười đồng ý rồi quay người đi lên lầu. Tiền Ninh cũng mở cửa căn hộ. Henry bước vào căn hộ, không chút khách sáo, từ hành lang đến phòng khách, nhìn ngắm một lượt. Nhìn đủ chưa? Tiền Ninh cởi áo khoác treo lên giá gỗ đỏ ở hành lang, cười hỏi. Henry đứng ở ranh giới giữa phòng khách và phòng ăn, quay đầu lại, nghiêm túc đánh giá. Không tệ, nhưng tầng 1 có vẻ không an toàn lắm, đúng không? Tiền Ninh hơi sững sờ, lập tức đáp. Không đâu, dịch vụ bảo vệ ở đây là tốt nhất ở Anh. Vấn đề an ninh đã được Hàn Diệu Diệu dặn dò kỹ lưỡng trước khi cô đến Anh. Henry không hoàn toàn tin tưởng, chỉ gật đầu, cởi áo khoác, tiện tay vắt lên lưng ghế trong phòng ăn. Máy pha cà phê ở trong bếp à? Henry hỏi. Không phải cậu nói uống trà sao? Sao cũng được, tôi cũng muốn một cốc, hai thìa đường, không sữa, cảm ơn. Tôi nhớ mà, Henry cười nói rồi đi vào bếp. Cậu nhanh chóng mang ra hai cốc cà phê, thấy Tiền Ninh đang ngồi trên sofa suy nghĩ gì đó. Henry đặt một cốc cà phê lên bàn trà trước mặt Tiền Ninh, cô mỉm cười với cậu và nói cảm ơn. Cậu cũng cười, cầm cốc còn lại ngồi xuống đối diện cô. Chị có phiền nếu tôi hút thuốc không? Cậu hỏi, cậu cứ hút đi, Tiền Ninh nói, thấy Henry lấy ra một bao thuốc, thành thạo rút một điếu thuốc kẹp vào miệng, nghiêng đầu châm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế, Henry? Tiền Ninh hỏi, nghiêng người lấy ra một cái cốc giấy từ ngăn kéo bàn trà đưa cho cậu. Henry nhận lấy cốc giấy, mắt nhìn xuống nói bâng quơ. Được 2 năm rồi, Tiền Ninh cầm cốc cà phê, uống một ngụm, độ ngọt vừa phải. Cô ngẩng đầu lên, thấy Henry ngồi trên sofa, tay cầm điếu thuốc, nhìn cô một cách nghiêm túc, dáng vẻ như một người lớn. Cậu hỏi cô, tối qua ngủ ngon không? Khá ngon, Tiền Ninh nói với vẻ mặt thoải mái, rồi phàn nàn một câu. Thư Nghi nói là cậu không cho cô ấy gọi tôi dậy. Henry gạt tàn thuốc, cười nhẹ, trách tôi làm chị bỏ lỡ trận bóng bầu dục anh à? Không đợi Tiền Ninh trả lời, cậu tiếp tục. Ai mà biết được Dylan đột nhiên có chuyện ở nhà. Sau khi Dylan đi, Jerry gần như trở thành chủ nhân của trang viên, mời Tiền Ninh dùng bữa sáng muộn và xác định lịch trình cho cả ngày hôm đó. Sau đó, trong xe của Henry, mọi người vẫn nói chuyện như tối qua, như việc ông Dow bố của Jack là kiến trúc sư nổi tiếng, hoặc mẹ của Jerry có tước hiệu quý tộc nào đó. Nhưng tất cả đều ngầm hiểu không đề cập đến việc gì đã xảy ra ở nhà Dylan. Lúc này thấy Henry nhắc đến, Tiền Ninh liền hỏi, cậu cũng rất thân với nhà Dylan à? Không hẳn, dù sao tôi và Dylan cũng quen biết nhau 7 năm rồi. Henry nói, uống một ngụm cà phê, chắc là không tệ đến mức ấy, nếu cậu ta vẫn để chúng ta tiếp tục ở lại. Tiền Ninh nghe vậy thì gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy. Henry đặt tách cà phê xuống, đột nhiên nhìn cô và hỏi. Chị ngủ mờ đèn à? Bùng. Tiền Ninh thoáng nhìn sang chỗ khác, rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Henry. Cậu vẫn không định nói cho tôi biết lý do cậu nghi ngờ anh cả à? Henry nhíu mày, nhìn qua làn khói thuốc lơ lửng. Mùa hè năm ngoái, tôi về thành phố G và gặp cảnh sát Chung một lần. Cảnh sát Chung là ân nhân cứu mạng của hai chị em họ năm xưa, hiện đã thăng chức lên thanh tra cao cấp. Ông là thành viên của tổ chuyên án vụ bắt cóc năm 1988, chính ông là người nhận cuộc điện thoại nặc danh. Sau khi nhận điện, ông nhanh chóng báo cáo với cấp trên và đồng nghiệp, rồi trong thời gian ngắn nhất có thể chạy đến bến tàu Yên Tử và cứu được Tiền Ninh và Henry đang trong tình trạng nguy kịch. Tiền Ninh biết Henry mỗi mùa hè đều trở về thành phố G, thời gian ngắn dài không cố định. Nhưng cô và cậu chỉ gặp nhau vào dịp sinh nhật của bố. Mùa hè năm ngoái, Henry thậm chí còn không ở lại thành phố G để cùng Tiền Ninh tổ chức sinh nhật mà rời đi ngay sau đó. Mẹ cậu, Trần Kỳ, hôm đó rất hoạt bát, không ngừng khoe khoang về thành tích học tập của con trai trước mặt Hàn Diệu Diệu, khiến Hàn Diệu Diệu vừa ghen tị vừa không bằng lòng. Trong lòng Tiền Ninh thì lại thấy mừng cho Henry. Rồi sao nữa, cậu biết là không có manh mối mới mà. Tiền Ninh nhíu mày hỏi, điều này cô rõ hơn Henry, vụ án đã gần 7 năm. Nếu nói cảnh sát vẫn đang theo dõi, chắc chắn là nói dối, vì tài nguyên công cộng có hạn. Nhưng nếu có manh mối quan trọng, cảnh sát cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thật đáng tiếc, vụ án này sau khi hai chị em họ được cứu, manh mối dần dần bị cắt đứt. Đúng là không có, Henry nhìn thẳng vào chị gái với đôi mắt sâu thẳm. Tôi đã hỏi lại chi tiết và nhớ ra một số điều. Hay là cậu đừng nói, Tiền Ninh vội vàng cắt ngang. Tôi sẽ về thành phố G tìm cảnh sát Chung vào dịp Tết. Chị sợ tôi làm ảnh hưởng đến phán đoán của chị. Ừ, Henry rít một hơi thuốc rồi bất chợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai của cảnh sát Chung tên là Justin Chung gia đình. Tôi không nhớ nhầm chứ. Hy Nhã là cái cậu ấy bây giờ rất nổi tiếng ở thành phố G. Tiền Hy Nhã là em gái của Henry, đứng thứ 6 trong gia đình. Tôi không muốn tán gẫu với cậu về chuyện này. Tiền Ninh cười trừng mắt nhìn Henry, rồi chuyển chủ đề. Dì Kỳ cũng nói với cậu về việc bố định làm khách sạn à, không tán gẫu thì thôi. Henry lẩm bẩm, rồi chậm rãi nói trong khi nhìn điếu thuốc trên tay. Đúng vậy, nên tôi nghĩ chị đi phỏng vấn ở New White House là vì việc này. Hơn nữa, giai đoạn 2 của dự án Golden Ring Center đã thay đổi kế hoạch rồi. Trung Hoàn là tòa nhà cao nhất ở thành phố G mà tập đoàn Trác Minh đang xây dựng. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 2 năm sau, bao gồm các tầng từ 149, chủ yếu là để làm thương mại và văn phòng. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm sau, bao gồm các tầng từ 50-76, ban đầu được thiết kế làm căn hộ cao cấp. Thay đổi kế hoạch à, Tiền Ninh tự hỏi, sau đó mắt cô sáng lên. Thay đổi thành khách sạn cao tầng à, từ tầng 50-66. Henry xác nhận suy đoán của Tiền Ninh. Vì cậu học kiến trúc nên khi nói chuyện điện thoại với bố, ông thường nhắc đến các kế hoạch. Tuy nhiên, cậu chỉ mới học năm nhất, còn đơn vị thiết kế của Golden Ring Center là công ty kiến trúc hàng đầu trong ngành, nên tất nhiên bố cậu không phải tìm kiếm lời khuyên. Tiền Ninh mỉm cười một cách lặng lẽ, chẳng trách tin tức này chưa được công bố chính thức. Khi tin tức được công bố chính thức, chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Lúc đó, khách sạn cao cấp này sẽ là khách sạn cao nhất ở thành phố G. Tiền Ninh chắc chắn bố cô sẽ không ngại việc hợp tác với một thương hiệu khách sạn cao cấp nào đó. Nhưng ông cũng có thể đang cân nhắc việc mua lại phần lớn cổ phần của một tập đoàn để tạo dựng thương hiệu khách sạn cao cấp riêng. Tiền Ninh có chút phấn khích và nói tiếp. Bố muốn có một thương hiệu đẳng cấp. Vấn đề chỉ là thương hiệu đó là của nhà mình hay của người khác mà mình chỉ mượn. Henry nhìn Tiền Ninh với vẻ tinh quái của một doanh nhân thông minh, cậu hơi muốn cười nhưng lại có chút do dự. Cậu hút nốt điếu thuốc rồi dập vào cốc giấy. Sau đó, cậu uống hết nửa cốc cà phê và hỏi. Nếu chị vượt qua buổi phỏng vấn, chị thực sự sẽ làm việc ở New White House à? Tất nhiên. Tiền Ninh thể hiện rõ ràng rằng điều đó không cần phải hỏi. Henry ồ lên một tiếng, cậu đứng dậy một chút, lấy giấy và bút trên bàn trà. Tiền Ninh tò mò ngước nhìn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về việc khách sạn. Henry viết tên mình và hai dãy số, một là số điện thoại và một là số máy nhắn tin. Trên tờ giấy ghi chú, cậu cũng viết số của Jerry, Jack và Dylan vào. Sau đó, cậu ghi thêm hai địa chỉ, một ở Cambridge và một ở London. Cuối cùng, cậu viết từ bất kỳ lúc nào bằng tiếng Anh bên cạnh tên mình, rồi đặt bút xuống. Dù sao chị cũng không giữ tôi lại. Henry đứng dậy và nói, vậy thì tôi đi đây. Tiền Ninh cũng đứng dậy, nhìn em trai, cô nghĩ đây là căn hộ 3 phòng rộng rãi. Henry ở lại vài ngày cũng không sao, nhưng khi cô định nói điều đó thì lại đổi ý và hỏi. Tết này cậu có về thành phố G không? Henry không che giấu được một chút thất vọng trong mắt, nhưng điều đó cũng nằm trong dự đoán của cậu. Cậu chơi đùa với chìa khóa xe, cười một cách lười biếng, lùi về phía cửa. Không về đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có bài vở, còn cả tập luyện chèo thuyền, tôi bận lắm. Chèo thuyền à? Tiền Ninh có chút ngạc nhiên, cô nhìn Henry từ trên xuống dưới. Ừ, tôi và Dylan đều là thành viên câu lạc bộ chèo thuyền. Henry có vẻ rất tự hào, lễ phục sinh sẽ có trận đấu với Oxford, chị có nghe nói chưa? Nổi tiếng lắm, nếu tôi tham gia, chị nhớ đến xem nhé. Được, Tiền Ninh đồng ý ngay lập tức, cô vẫn còn ngạc nhiên, cười lẩm bẩm. Ồ, hèn gì trông cậu và Dylan đều khá mạnh mẽ. Henry nhấc chiếc áo khoác trên lưng ghế, vênh mặt tự đắc. Khi cậu đã lui đến cửa ra vào, trước khi quay người, cậu nói. Đừng tiễn nữa, chị à, nếu không tôi sẽ không muốn rời đi đâu. Tiền Ninh đứng lại tại chỗ, chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Sau đó, cô quay lại bàn trà, cầm chiếc cốc giấy chứa tàn thuốc lên, ngẩn người trong một giây rồi ném vào thùng rác. Một tuần sau, trường học mở cửa trở lại và Tiền Ninh quay lại trường học. Hầu hết các khóa học thạc sĩ ở Anh đều kéo dài một năm, chia thành 3 học kỳ. Sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, đây là bắt đầu của học kỳ thứ 2. Từ học kỳ thứ 2, sinh viên cần tìm giáo viên hướng dẫn và xác định đề tài luận văn tốt nghiệp. Tiền Ninh đã có hai hướng đề tài trong đầu và dự định sẽ đề cập đến cả hai khi gặp giáo viên hướng dẫn lần đầu tiên. Một buổi chiều trời âm u, sau khi tan học về nhà, Tiền Ninh phát hiện trên bàn trong phòng khách có thêm một lá thư. Đó là do bà Vương để lại, bà đang nấu ăn trong bếp. Thư Nghi ngồi bên cạnh, háo hức chờ cô mở thư. Tiền Ninh nhìn chằm chằm vào phong bì thư của khách sạn New White House. Trên phong bì còn in biểu tượng của khách sạn, một con ngựa trắng đứng. Cô biết đây là kết quả của buổi phỏng vấn. Cô từ tốn mở thư, trong quá trình đọc, đôi lông mày cô nhíu lại. Thư Nghi thấy vậy, có chút lo lắng, liếc nhìn qua, nhưng chỉ đọc được hai dòng. Cô ấy liền cười rộ lên. Đó là tin tốt mà, nhưng họ chưa nói rõ về bộ phận, lương bổng hay giờ làm việc của cậu. Cô ấy cũng đã biết gia đình Bentham là chủ sở hữu thực sự của khách sạn New White House, nên nghĩ ngợi một chút, rồi cười khúc khích. Có thể Dylan cần một quản gia riêng hoặc một cô hầu gái. Chỉ có điều nhìn cậu thế này, cậu ấy không chỉ không đủ tiền thuê cậu mà còn làm phiền cậu nữa đấy. Cách chương.